Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2736, người bành trướng, liền sẽ thoát hơi. Góc chuyện audio.com, năng lượng thể ảng tinh bạo tạc bệnh độc bị, bá thần trụ, bí pháp cuốn lấy, nhanh chóng xoay tròn, đang xoay tròn quá trình bên trong dần dần hướng hình trụ hình thái chuyển hóa, biến thành trụ hình. Có thể thực hiện, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, chỉ muốn cái này hàng tinh bạo tạc bệnh độc có thể bị chế tác thành. Bá thần trụ cũng không có cái gì có thể sợ hãi. Thậm chí chỉ muốn cho hắn đầy đủ thời gian, hôm nay hắn có thể thu lấy được vô số bá thần trụ. Bệnh độc trụ, tràn ngập cả cái tiểu thế giới. Hàng tinh bạo tạc bệnh độc, nguyên vật liệu là như vậy phong phú, còn tại không ngừng mọc thêm. Chỉ muốn Tống Thư Hàng có tinh lực những thứ này. Hàng tinh bạo tạc bệnh độc, đơn giản lấy không hết, mà lại bệnh độc trụ đẳng cấp cũng không thấp, quy ra xuống tới chỉ ít cũng là kiếp tiên trụ đẳng cấp. Chỉ muốn ngưng tụ ra vạn cái phía trên bệnh độc trụ, thế giới đều muốn ở dưới tay ta run rẩy. Tống Thư Hàng không khỏi lộ ra nhân vật phản diện tiếu dung. Tâm tình của hắn lại bởi vì cửu u chúa thể quyền hạn, nguyên nhân, bắt đầu bành trướng, nhân tiên tử, chấm, lại đến, Tống, cách mỗi nửa giờ nội tâm bành trướng một lần. Thư Hàng, thời gian sao, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, một vạn cây kiếp tiên trụ cấp bệnh độc trụ, một hơi ép xuống đi lời nói, ai chống đỡ được a? Đồng thời cái này lấp đầy thế giới bệnh độc nguyên vật liệu, đừng nói là một vạn cây, coi như chế tác mười mấy ức cây đều dư xài. Nếu như Tống Thư Hàng nguyện ý đầu nhập tinh lực cùng thời gian, hắn thậm chí có thể ngưng tụ ra đầy đủ. Bệnh độc trụ, đưa chúng nó cắm đầy cả cái địa cầu, vì địa cầu mụ mụ châm cứu. Nghĩ đến cái này hình ảnh, nhân tiên tử không khỏi dùng mình một cái. Nàng công là công đức chi lực hóa thân, trong đầu sao có thể cân nhắc bạo lực như vậy hình ảnh. Một bước cuối cùng, đốc trụ, Tống Thư Hàng tay kết đạo ấn, khẽ quát một tiếng. Hoa, bá thần trụ, bí pháp xoay tròn năng lượng dần dần tán đi cái thứ nhất. Bệnh độc trụ, sắc diện thế, hai hơi về sau, một cây màu đen nhánh chạch tràn đầy hủy diệt pháp tắc cây cột xuất hiện tại Tống Thư Hàng cùng công đức xà mỹ nhân trước mắt. Căn này cây cột từ bề ngoài nhìn lại, so hà chỉ ma đế. Ma thần trụ, còn muốn tà ác hơn mấy phần, cái này cây cột thuần túy là vì phá hư cùng hủy diệt mà tồn tại. Thành công, Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Công đức xà mỹ nhân có chút dừng lại, nàng chú ý tới Tống Thư Hàng câu nói này, là dùng giọng nghi vấn. Làm người thi pháp Thư Hàng bản thân vậy mà đều không xác định cái này, bá thần trụ, bí pháp có thành công hay không? Thùng thùng, đang khi nói chuyện trước mắt căn này bạo lực, bệnh độc trụ, lay động kịch liệt lên, Tống Thư Hàng cao mày cũng chỉ tại trước ngực tiếp tục thi triển, bá thần trụ, bí pháp, khống chế thân trụ ổn định. Nhưng bệnh độc trụ căn bản không nhận hắn khống chế, tại kịch liệt lay động bên trong, ẩn chứa tại hắn nội bộ. Hủy diệt pháp tác như núi lửa một dạng bạo phát đi ra. Cái này pháp tắc là cực đoan hủy diệt, bạo tắc chính là ý nghĩa tồn tại của nó. Hàng tinh bạo tắc bệnh độc, căn bản là không có cách bị ổn định thành trụ, nó trời sinh thuộc tính tự cùng. Ổn định, hai chữ cách biệt, một lát sau thật vất vả ngưng tụ thành cây cột lại một lần nữa nổ tung. Bạo tắc sóng xung kích hướng phía Tống Thư Hàng vọt tới. Góc chuyện audio.com, tại hủy diệt pháp tắc tác dụng dưới, hắn có thể trực tiếp xúc phạm tới. Hư ảo trạng thái, bên dưới Tống Thư Hàng. Công đức xà mỹ nhân đã sớm chuẩn bị, nàng duy trì. Vũ trang công đức nữ đế, hình thái, duỗi tay đem, trùng yên thánh kiếm, cắm vào tấm chắn nội bộ, điêu khắc, vĩnh bất hãm lạc thánh thành, tấm chắn, hóa thành trùng yên thánh kiếm vỏ kiếm. Công đức xà mỹ nhân hai tay cầm cái này, kiếm thuẫn, đem mình và Tống Thư Hàng một mực bảo vệ. Kiếm thuẫn hợp nhất về sau, cứ nhiên trực tiếp liền đem. Bệnh độc trụ, uy lực nổ tung đều ngăn lại, kiếm thuẫn sau Tống Thư Hàng cùng công đức xà mỹ nhân, lông tóc không tổn hao gì. Thất bại, Tống Thư Hàng thở dài, hắn bành trướng nội tâm, bị vô tình hiện thực cương châm chọc lấy một châm. Người bành trướng, liền sẽ bị hiện thực đâm trọt thoát hơi. Không muốn nhụt chí, thất bại chỉ là nhất thời. Chúng ta có thể một lần nữa định một mục tiêu, cho mình một cái cao không hợp thói thường mục tiêu, dạng này, cho dù là thất bại, cũng tại người khác thành công phía trên, nhân tiên tử nắm lấy cơ hội, cho Tống Thư Hàng mãnh liệt quán tâm linh độc canh gà. Hừm, lời này là 1m59 cự nhân Napoleon nói. Tống Thư Hàng tiếp lời nói, ngoại trừ, ta cũng giống vậy, bên ngoài, hắn rốt cuộc tìm được thuộc về mình lời kịch sinh tồn chi đạo, nhân tiên tử. Chấm, nàng đã tại cùng một cái đối thoại hình thức bên dưới, bị Tống Thư Hàng cướp đi 2 điểm. Nhưng quá tam ba bận, bá Tống đã không có lần sau, nàng dùng hai cái trình cầu đàn đầu thề. Sinh vật có trí khôn chính là muốn không ngừng học tập, sống đến già học đến già, từ trong thất bại hấp thụ giáo huấn, hết thảy vì lần tiếp theo thành công. Kiếm thuẫn ngoại bộ, bệnh độc trụ bảo tạc trùng kích như là sóng biển một dạng, từng đợt nối tiếp nhau trùng kích công đức xà mỹ nhân kiếm thuẫn. Tống Thư Hàng yên lặng chằm chằm vào, hàng tinh bảo tạc bệnh độc, năng lượng trên mặt lộ ra vẻ trầm tư, bệnh độc năng lượng không cách nào bị triệt để tạo nên vì bá thần trụ, ngoại trừ hắn tự thân, hủy diệt không ổn định, thuộc tính bên ngoài tựa hồ còn có một nguyên nhân khác. Tống Thư Hàng tinh tế nhớ lại bản thân. Đốc trụ, cùng, trụ bảo, chi tiết mơ hồ từ đó cảm ứng được mùi vị quen thuộc. Bất hủ, hoặc là nói, là ngụy bất hủ thuộc tính lực lượng. Hắn lên tiếng nói, công đức xà mỹ nhân lệch ra qua đầu, nghi hoặc nhìn về phía hắn. Công đức tiên tử chúng ta có biện pháp nào không tìm tới ban sơ giấu ở, hàng tinh? Nội bộ bệnh độc nguyên thể, Tống Thư Hàng ngẩng đầu hỏi, hiện tại tràn ngập toàn bộ thế giới, hàng tinh bảo tạc bệnh độc, đều là mọc thêm khuếch tán ra tới. Nếu như có thể tìm tới ban sơ bệnh độc liền có thể xác minh suy đoán của hắn. Công đức xà mỹ nhân lắc đầu, nàng và Tống Thư Hàng thoáng qua một cái lúc đến, hàng tinh liền phát nổ, đi nơi nào tự chuốc lấy phiền phức độc năng lượng nguyên thể đi. Nàng thậm chí ngay cả bệnh độc nguyên thân dài dạng gì cũng không biết. Sau đó, chúng ta ở chỗ này lưu cái tọa độ chờ Bạch Tiền Bối sau khi tỉnh lại, liền mang Bạch Tiền Bối tới nghiên cứu một chút. Tống Thư Hàng lên tiếng nói, hắn ẩn ẩn cảm giác đến, những thứ này. Hàng tinh bảo tạc bệnh độc, lại là Bạch Tiền Bối cần chú ý đồ vật, đây là một loại trực giác bén nhạy. Có thể là bởi vì hắn lúc này trong tay trái, hình chiếu lấy ấu bạch nguyên thần tại dẫn dắt đến hắn. Góc truyện audio.com, công đức xà mỹ nhân nghiêm túc gật đầu, nàng đồng dạng phát giác tình thế này tầm quan trọng. Đúng rồi, thiên đế đâu? Triệt để thần hình câu diệt sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi, công đức xà mỹ nhân lắc đầu, nàng cũng không có phát hiện thiên đế. Tống Thư Hàng, thiên đế tiên tử cứ như vậy xong, cái kia đã nói xong chôn giấu linh thạch bảo tàng sở tại đâu. Tống Thư Hàng cũng không cầu giống Bạch Tiền Bối như thế có được nguyên một khỏa linh thạch tạo thành hành tinh, chỉ cầu có cái mặt trăng như vậy lớn linh thạch bảo khố liền tốt. A Tống Tiền Bối, nhanh, mau ra tay, đang lúc này, thiên đế tiên tử hư nhược thanh âm tại Tống Thư Hàng vang lên bên tai, thanh âm bên trong tràn đầy vẻ lo lắng. Tại cái này hủy diệt thế giới trong tai nạn, từ bỏ phòng ngự thiên đế tiên tử lại còn sống. Ngươi ở đâu? Tống Thư Hàng nói, ngươi để cho ta ra tay giúp ngươi giải thoát, ít nhất cũng phải để cho ta biết ngươi ở đâu mới được. A, ngay phía trước, Tống Tiền Bối, ngươi hướng phía ngay phía trước công kích. Thiên đế tiên tử kêu lên, nguyên thần liệt giải chân kinh. Tống Thư Hàng không chút do dự thi triển ra hắn một cái duy nhất nhằm vào. Nguyên thần, bí pháp, cách chương.